Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nhà văn Trần Thanh Cảnh bước vào nghề viết khá muộn. Hơn 40 tuổi mới bắt đầu cầm bút, nhưng những trang viết của anh đã sớm để lại dấu ấn riêng. Tập truyện ngắn Kỳ Nhân Là Ngọc của anh đã được trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2015 ở thể loại văn xuôi. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn Vô Vi của nhà văn Trần Thanh Cảnh qua giọng đọc của phát thanh viên Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe. Nguyễn Hữu Sinh, người Lâm Di vẫn gọi là Má Giám Sinh. Má, chứ không phải Mã như trong Kiều của cụ Tố Như, là vì khi đẻ ra, Má Sinh đã có một mảng tràm chiếm đến 2/3 má phải, má giám. Rời cho thế, nên Sinh cứ lớn lên cùng mảng tràm. Sinh lớn, mảng tràm cũng to ra, vẫn chiếm 2/3 má phải. Loang lổ, chả ra hình thù gì. Hồi sinh học cấp 2, có thầy Hòe dạy văn người bên Đồng Cự. Dân Đồng Cự toàn buôn gỗ quý và làm đồ xuất khẩu nên rất giàu. Ít người đi làm nhà giáo như thầy Hòe. Nghèo, thầy gầy guộc, má hõm, mặc toàn quần áo cũ nhưng luôn chỉnh tề. Cả con người thầy chỉ có đôi mắt là đáng chú ý. Một đôi mắt to, hơi sâu nhưng sáng rực. Nhất là khi thầy bình giảng một bài văn, bài thơ hay. Lúc đó, thầy như trở thành một con người khác. Thầy đi lại khắp lớp, vừa nói, vừa hoa tay như người ta diễn thuyết. Thầy phóng những con chữ, nhanh, đẹp, như múa trên bảng đen. Thầy cất giọng khi lên bổng lúc xuống trầm. Thầy nói về những cái hay cái đẹp của thơ văn, của cuộc đời nhân vật. Những lúc như thế, thầy Hòe thành một người khác hẳn. Thầy khóc, thầy cười, thầy bừng bừng phấn uất với nỗi oan khiên trời thấu. Có những lúc, thầy thăng hoa, buột nói bằng thổ âm của Đồng Cự. Lũ học trò Lâm Di, không rõ thầy nói gì, nhưng vẫn ngồi im phăng phắc, há miệng nhìn thầy. Cả vùng Kinh Bắc có dân Đồng Cự, giọng nói khác hẳn mọi nơi, véo von như chim. Người các nơi khác mới nghe, cấm ai hiểu gì. Họ nói là do mạch nước của Đồng Cự khác nên dân tỉnh uống vào mới thành ra nói tiếng chim như thế. Mà có khi đúng vậy, nhiều cô gái nơi khác lấy chồng về Đồng Cự, chỉ ít lâu sau về thăm nhà đẻ, nói, bố mẹ cứ ngây ra, chả hiểu con gái mình nói gì. Thầy Hòe là người Đồng Cự nên lúc còn theo học trên trường sư phạm, thầy phải tự rèn để nói chuẩn theo sách. Nhưng thỉnh thoảng vào lúc giảng bài, cao hứng, thầy vẫn buột ra ngân nga tiếng Đồng Cự. Hôm giảng chuyện Kiều, lúc Bình về đoạn nàng Kiều bị mất trinh, thầy ngâm nga. Tiếc thay một đóa trà mi, con ong đã tỏ đường đi lối về. Thầy nói, ôi cụ Nguyễn Tiên Điền, cụ thật là bậc thánh nhân. Chỉ hai câu thơ tả hoa và ong, cụ đã lột trần cái sự vô sỉ thấp hèn của tên má giám sinh đều giả. Thằng Nguyện ngồi bên cạnh sinh trong lớp, thò tay sang chọc sườn bảo. Thầy Hòe đang nói mày đấy, mày đích thị là tên sinh giám má, má giám sinh đều cáng lừa cướp trinh tiết con gái nhà lành. Nguyện chưa kịp đóng cái mồm răng hô nhăn nhở của nó vào, thì bị sinh vớ ngay cặp sách, táng thẳng vào mặt. Ba cái răng cửa của thằng Nguyện rơi lộp cộp xuống bàn, bè bét máu. Sau vụ đấy, sinh bỏ học, ai nói gì cũng mặc, ở nhà đi chăn bò. Cách đây hơn chục năm, tự dưng nhà đất ở Hà Nội cứ lên giá ầm ầm, sáng một giá, chiều một giá. Cái cơn sốt nhà đất ấy như một trận dịch sốt xuất huyết, tức khắc từ trung tâm thủ đô lan ầm ầm đến xung quanh, về tận Lâm Di. Một hôm, dân làng thấy loa gọi mời các gia đình ra nhà văn hóa thôn để nghe phổ biến về việc thu hồi đất đai làm khu đô thị, công nghiệp. Già trẻ, trai gái, lớn bé trong làng hoảng hốt rụng rời chân tay. Mấy nghìn năm nay gắn bó sinh sống với mảnh ruộng làng, nay nhà nước bảo thu hồi, thế lấy cái gì mà sống đây? Kinh hoàng, cả làng nháo nhào chạy ra chỗ loa đang oang oang, kính mời bà con vào ổn định chỗ ngồi để cấp trên nói chuyện, phổ biến chính sách, chủ trương mới của nhà nước. Nhà má giám sinh có 3 sào dưới đất lúa nằm gọn trong dự án. Mỗi năm cấy 2 vụ lúa, mỗi sào được khoảng 2 tạ thóc một vụ, vị chi là 1,4 tấn thóc mỗi năm. Ngoài ra có thêm vụ đông rau màu được chút ít. Nhà có mẹ già, 2 vợ chồng, 1 đứa con trai 2 tuổi, 4 miệng ăn tất cả. Trừ các khoản đóng góp, thủy lợi, thủy nông, dân công bảo vệ đồn điền, nuôi ông xã, ông thôn, còn lại cũng đủ ăn. Vợ chồng má giám sinh chịu khó, hàng say, hàng sáo, chợ búa, ra ngoài Hà Nội, gọi là tạm ổn, không đến nỗi nào. Thế mà nay... Ngồi trong hội trường nhà văn hóa thôn, nghe Trần Đại Gia nói về dự án khu đô thị công nghiệp Lâm Viên Hồng, má giám sinh thấy toàn thân mình như lâng lâng nhẹ bỗng. Nay mai, chả phải tay lấm chân bùn, chả phải sớm hôm lặn lội thổ rau thổ gạo ra Hà Nội bán. Cũng có cái sơi. Trần Đại Gia dõng dạc tuyên bố là sẽ đền bù cho các gia đình có ruộng cấy lúa một khoản xứng đáng bằng giá trị 20 năm gieo trồng. Các cụ cao niên gần đất xa trời chỉ việc gửi ngân hàng rút dần ra tiêu. Những người còn sức lao động thì tuyển vào làm công nhân nhà máy. Trần Đại Gia sẽ cho xây nhiều nhà máy hiện đại, chế tạo rất nhiều xứ xuất khẩu đi châu Âu. Trần Đại Gia còn nói sẽ cho xây dựng cả một nhà máy nước đóng chai, công nghệ của NASA Hoa Kỳ. Thứ nước này uống vào còn hơn nước giếng thần bên làng Ngọc. Trai gái cứ gọi là đẹp rực, còn người già sống lâu hưởng phúc. Mã giám sinh nghe thấy lâng lâng. Nhưng đó không phải là lâng lâng sung sướng, mà sinh thấy bàng hoàng sao đó, khó tả. Làng Lâm Di, họ hàng hang hốc nhà sinh truyền đời làm ruộng, chỉ cần đêm nằm nghe mưa rơi, đã biết sớm mai là phải ra be bờ đắp góc ở thửa nào rồi. Thế mà nay, bảo thu hồi hết ruộng, nghe hoảng hồn, lại nghe nói sẽ được món tiền to, càng hoảng. Thì từ bé đến giờ có khi nào tưởng tượng ra được món tiền to như thế đâu. Má giám sinh hoảng, sinh chạy về hỏi ý vợ. Vì vợ sinh vốn vẫn được coi khôn ngoan hơn, học cao hơn. Vợ sinh đã tốt nghiệp cấp 3. Lần sinh bị thầy Hòe đuổi ra khỏi lớp vì tội đánh bạn gãy 3 răng cửa. Rồi sinh bỏ học luôn. Chiều hôm sau thầy Hòe vào nhà sinh chơi. Sáng ấy, thầy không thấy sinh đến lớp nên định vào gọi sinh đi học. Nhà sinh ở cuối làng Lâm Di, giáp cánh đồng, chỉ có 1 mẹ 1 con. Mẹ sinh giấu gái, quá lứa nhỡ thì chả ai lấy. Ông ngoại sinh bèn mua mảnh đất cắm cái nhà cho cô con gái yên phận khỏi ảnh hưởng đến anh em trai trong nhà. Thì giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Làng vẫn ca dao thế, 3 gian nhà tranh. Một cô gái ế bên rìa làng, mấy tên đàn ông chuyên đánh rậm khuya sớm ghé vào, xin lửa hút điếu thuốc lào cho ấm. Rồi những ông diêu tôm bên quan đồng cũng rẽ ngang, lại cả mấy ông lão đi đánh ống lương đêm. Chỉ có thế thôi, mà rồi đẻ ra sinh giám má. Má giám sinh sau này như cả làng gọi. Thế rồi sinh cũng lớn lên, trở thành một trai lực điền khỏe mạnh. có điều cả làng giờ toàn gọi là má giám sinh, không gọi là sinh giám má như lúc bé. Thằng Nguyện, bạn học từ hồi vỡ lòng của sinh, nó là học sinh giỏi văn trong đội tuyển của thầy Hòe, là thằng đầu têu ra cái tên ấy, có vẻ cũng hơi ân hận. Nó tốt nghiệp đại học rồi, làm gì trên tỉnh cũng không rõ. Sinh lấy vợ thì ông ngoại đã dỗ hết lâu rồi. Vợ sinh là con gái trong làng, không sinh cũng chẳng xấu, thường thường. Nhưng mà Hoài, tên vợ sinh khá đảm đang. Theo mẹ chợ búa hàng say hàng sáo từ bé. Hoài học hết cấp 3 nhưng thi chả đỗ trường nào nên ở nhà làm ruộng và theo mẹ đi chợ. Mẹ sinh vẫn nói giấu rể là con gái bà đáng phải được về chỗ danh giá hơn kia. Đằng này không biết cái thằng má lám ấy, nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà cứ lăn vào khổ thế. Mẹ vợ sinh không biết. Sinh thì vốn kiệm lời, còn vợ sinh tuyệt đối không bao giờ nói với mẹ những chuyện kín đáo. Chuyện thế này, nhà sinh ở cuối làng giáp đồng có mấy bụi tre to, ông ngoại trồng trước cửa nhà từ khi cho con gái sẽ ở riêng. Vừa để làm hàng rào, vừa lấy cái sau này có phải sửa sang nhà cửa thì đẵn xuống dùng. Ông chết lâu rồi, nhưng bụi tre thì to lắm, tỏa bóng mát rượi. Bà con trong làng đi làm đồng về hay ngồi nghỉ mát dưới chân rặng tre ấy. Hôm chiều hè tháng 6, Hoài đi cấy dưới ruộng lên, kê đòn gánh ngồi nghỉ ở chân tre, thì Sinh cũng vừa đi cày về, ra cái giếng nước nhà dội nước tắm. Hoài nghe tiếng dội nước, bèn ghé mắt qua rặng tre nhòm vào. Bỗng, mặt Hoài đỏ lựng lên như mặt rời, to tướng với đằng tây đang lặn. Ở sân giếng, Sinh đang cởi trần, dội nước, trên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi mỏng. Thân thể Sinh cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn một màu nâu bóng như những tảng phù sa sông đuống mỗi mùa nước lũ. Vai, ngực, nở nang, eo ếch, mông gọn gắn với cặp đùi dài và rắn chắc như hai cái cột nhà. Lúc Sinh quay nghiêng, che lấp đi bên mặt có cái mảng chàm, Sinh trông đẹp như là tượng thần. Hoài đã tốt nghiệp cấp 3 nên biết thần thoại Hy Lạp. Mũi Sinh cao, thẳng tắp, lông mày đen nhánh đẫm nước nhưng vẫn vẽ một nét rất nam tính trên khuôn mặt rắn giỏi. Khi Sinh quay người, cầm gầu nước đưa lên đầu gội xuống, mặt hướng thẳng về phía rặng tre Hoài ngồi. Gương mặt của Sinh nhìn thẳng một nửa sáng bừng, một nửa gớm ghiếc tối tăm như quỷ dữ. Hoài hoảng sợ, quay mặt nhìn ra cánh đồng. Nhưng chỉ mấy giây sau, có một cái gì đó vô hình lại kéo ánh mắt của Hoài ghé qua rặng tre, nhìn vào. Trên sân giếng, trong ánh chiều hè đỏ rực, Sinh đã khỏa thân hoàn toàn mà ra sức dội nước mà kỳ cọ. Cô nàng thợ cấy ngồi như hóa đá, không cả nhúc nhích nổi chân tay. May lúc đó không có ai khác, mà Sinh tắm trong vườn cách rặng tre và cái ao nên không có người ngồi bên kia. Nhưng Hoài thì nhìn rõ. Đêm hôm ấy, cô thôn nữ Lâm Di 24 tuổi không ngủ được. Cứ nhắm mắt vào, cô lại như nhìn thấy cảnh ban chiều. Cô cứ thở ngắn, than dài. Gần sáng cô quyết định. Con gái Lâm Di không đi ra khỏi làng thì cũng chỉ 18 đôi mươi là lấy chồng hết. Mình cũng sắp ế đến nơi rồi. Cao không tới, thấp không thông. Tắt đèn, nhà ngói như nhà tranh. Mà người đâu form đẹp. Thế cứ như vận động viên thể hình trên tivi vậy. Cô quyết tự tìm lấy hạnh phúc. Hoài nhớ, ngày xưa đi học, thầy Hòe bình giảng chuyện Kiều, thầy nói thêm. Các em nữ cũng cần phải tự biết tìm hạnh phúc cho mình. Cách đây mấy trăm năm, trong thời phong kiến cay nghiệt với phụ nữ, nàng Kiều cũng còn dám xăm xăm băng nẻo vườn khuya một mình để đến với người mình yêu. Sáng sớm hôm sau, trên đường gánh mạ ra đồng để cấy nốt thửa ruộng dở hôm qua, cô ghé vào nhà Sinh. Cô mua cho Sinh cặp bánh giò nóng hổi ở quán giữa làng. Cô bảo, chiều nay Sinh có rỗi thì ra bừa đổi công cho cô ở cánh đồng màu. Mảnh ruộng nhà Hoài dưới ấy bằng bàn tay mà hai anh chị cày bừa những cái gì, mãi nửa đêm mới về. Thế là Sinh có vợ. Tất nhiên là cũng có cưới treo đàng hoàng. Dân Lâm Di nề nếp gia phong từ xưa, không đùa, không ai tự nhiên mà đem được con gái nhà người ta chăm bẵm vài chục năm về làm vợ được. Về làm vợ xinh, đâm ra Hoài lại sướng. Chồng hiền, mẹ chồng cũng lành. Hoài thành bà chủ, quyền thu, quyền chi, quyền sinh, quyền sát trong nhà. Như hôm nay, Sinh đi họp về đền bù thu hồi đất ruộng làm khu đô thị công nghiệp. Nghe thông báo về mức tiền mỗi xào đất được trả theo chính sách và các khoản hỗ trợ linh tinh khác, Sinh hoa cả mắt. Sinh chạy ra ngoài thì công an xã gọi giật giọng quay lại. Sinh bảo, để tao về hỏi vợ tao cái đã, xong tao lại ra họp. Vợ Sinh lẩm nhẩm tính toán một lúc, mắt bỗng bừng sáng long lanh y như những lúc vừa được chồng yêu. Hoài bảo anh ra ký ngay, mang tiền về đây cho em. Em sẽ làm cho thằng cu nhà mình cái nhà gác 3 tầng để cho nó đứng trên tầng 3 đái xuống thì không bố con nhà nào ở cái làng này dám coi thường vợ chồng mình. Hôm thầy Hòe mất, Sinh cũng sang viếng. Học trò của thầy lác đác có vài đứa đến thắp hương. Thằng Nguyện là học trò cưng nhưng không về được. Thầy bảo dạo này nó là VIP rồi nên rất bận, không thu xếp được thời gian. Lâm Di cách Đồng Cự không xa, chỉ có cái là qua sông Cách Rách. Nay nhà nước bắc cầu rồi nên cũng tiện. Lúc nghe tin thầy Huệ mất, Sinh đang đi lùa bò, bỗng nhớ lại bàn tay ấm run run xoa đầu Sinh ở cổng hôm nào. Sinh bắt con Bê gần 1 năm tuổi, trói 4 chân, đặt lên xe máy, phóng sang Đồng Cự. Cả làng Đồng Cự đều nói là thầy Hòe có anh học trò xấu người nhưng tốt nết. Cúng thầy hẳn cả 1 con Bê, 1 đống tiền. Mấy năm trước, Trần Đại Gia về cánh đồng làng làm dự án Lâm Viên Hồng. Theo như lời Trần Đại Gia thì Lâm Viên Hồng có nghĩa là rừng hồng mùa xuân. Khu đô thị công nghiệp của Trần Đại Gia sẽ là một khu rừng hạnh phúc tràn ngập những bông hồng, loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Sẽ có những nhà máy rộn ràng sản xuất toàn những thứ tinh xảo cao cấp. Sẽ có những khu nhà đẹp như mơ xung quanh trồng toàn hoa hồng. Sẽ có những ngôi trường tiêu chuẩn quốc tế cho con em Lâm Di tiến kịp thời đại mới. Sẽ có. Rất nhiều sẽ có. Dân Lâm Di ngây ngất. Một vài nhà cố đỉn không chịu ký giấy nhận tiền đền bù bị các đoàn thể dân quân, chính đảng vào vận động. Nhiều đến nỗi chó cũng quen mặt, không buồn cắn. Thậm chí có trường hợp Trần Đại Gia còn huy động đến cả 1 hội bô lão đình làng và hội đồng gia tộc. Thế nên mọi việc rồi cũng êm. Các nhà lần lượt nhận tiền cả. Cánh đồng mấy trăm mẫu, loại nhất đằng điền nục nạc màu mỡ như có phép lạ. Chỉ một thời gian ngắn đã thành bãi cát sông đuống mênh mông. Ít lâu sau, thấy xe máy về thi công rộn rã. Đường bàn cờ, ngang dọc, đổ bê tông nhựa láng bóng, có cả vỉa hè trồng cây xanh và đèn cao áp. Dân Lâm Di bảo đồng làng mình sắp thành phố đến nơi. Nhưng rồi vài năm sau cũng chả thấy động tĩnh gì, không có nhà máy, cũng không có trường học. Chỉ thấy ngày ngày hàng đoàn người kéo nhau về chỉ trỏ lô nọ lô kia, rồi tiền nong mặc cả. Họ buôn bán đất nền biệt thự của khu Lâm Viên Hồng, cũng rất phát tài. Nhưng người ta nói thì Trần Đại Gia đã xin với tỉnh điều chỉnh quy hoạch sang làm đất đô thị hết rồi, không làm nhà máy, không làm trường học nữa. Dân Lâm Di hoảng hồn. Thế này thì con cái lớn lên, lấy đâu ra công ăn việc làm để mà sinh sống? Một số người khác thì bảo, các ông bà có cục tiền to trong tay rồi lo gì, tiêu đến bao giờ mới hết. Cứ bỏ ra mà chén dần, gạo bây giờ rẻ không ấy mà, có nhà nào phải đói đâu. Mấy tay có vẻ thạo tin nói, thằng cha Trần Đại Gia mua đất của dân ta với giá chỉ đạo của tỉnh để làm công nghiệp, chỉ vào tầm hơn 100.000 một mét vuông. Này, biến thành đất biệt thự, đô thị, bán có khoảng 6 triệu đồng một mét vuông, siêu lợi nhuận, quá ngon. Nhưng lâu lắm, không thấy Trần Đại Gia đâu. Thế bảo đang ở Singapore kia, mà mấy trăm lộ biệt thự có chủ cả rồi, toàn người ở đâu về mua. Dân Lâm Di làm gì có tiền mà mơ. Thật ra thì dân Lâm Di cũng có một món từ tiền đền bù ruộng, nhưng tiêu hết rồi. Nhà nhà đua nhau lên tầng, mấy thằng choai choai đầu xanh đầu đỏ bắt bố mẹ mua cho cái xe phân khối lớn, lôi ngay một em quần đùi đeo 2 dây lên, ngồi kẹp sau. phóng tuốt ra Hà Nội, lượn một vòng Hồ Gươm, rồi ra đường Nam tổ chức đua. Cặp thì đâm vào ô tô, cặp thì lao vào cột điện. Chết vãn. Cả làng Lâm Di đều nói, vợ chồng Má Giám Sinh yêu nhau nhất làng. Từ ngày có đàn bò, hai vợ chồng cứ dính với nhau cả ngày lẫn đêm. Chả thế mà mấy năm vừa rồi, Hoài đẻ thêm 3 thằng con trai nữa. Như mấy thằng cha dỗi hơi chuyên hóng chuyện nhà khác thì nói, vợ chồng Má Giám Sinh ngủ trông bò ngoài khu đô thị mới, toàn chui vào những cái cống to thoát nước của công trường thi công giang dở, bỏ lăn lóc bao năm, nằm ngủ để tránh mưa rét. Nhưng mà nằm trong cái lòng cống ấy thì kiểu gì cũng bị ép chặt vào nhau. Thế nên tối nào cũng sinh chuyện, còn nhiều cũng khổ. Nhà xây mãi chưa xong, mới chỉ hoàn thiện tạm tầng 1, còn 2 tầng nữa, đợi bán mấy lứa bò rồi tính. Mấy đứa con cai sữa xong là bỏ lăn lóc ở nhà với bà, còn 2 vợ chồng nai lưng với bò bê ngoài đồng. Dạo này bọn đầu xanh đầu đỏ làng vàng trong khu lâm viên hồng nhiều, ý chừng chung định nhòm ngó đàn bò của vợ chồng Sinh hay sao. Nhiều khi vợ chồng phải ở ngoài đấy cả ngày lẫn đêm. Mà được cái, 4 đứa con nhà Sinh, đứa nào cũng khỏe mạnh, dễ nuôi. Thằng lớn mới học lớp 3 trường làng, đứa bé nhất mới lên 3. Đến bữa, bà nấu cho cái gì, ăn cái nấy, không kỳ kèo đòi hỏi giận dỗi. Ăn rào rào như tằm ăn dâu. Cơm, mì tôm, rau canh, thịt cá, hổ lốn vào cái chậu nhôm to, chỉ một loáng là sạch bóng. Ăn xong, tự mỗi đứa tìm một góc nhà lăn ra ngủ, chả phải ai du hời dỗ dành. Đến hôm sau là phiên chợ Dậu, Hoài đi mua sắm đồ ăn thức uống cho cả nhà, thì Sinh bảo trông bò để tôi đi đằng này một chút. Cái giống chuột rất khôn, chúng gần người nên hiểu tiếng người ta nói chuyện với nhau. Muốn bẫy được chúng, phải lẳng lặng mà làm. Sinh ra cửa hàng thuốc thú y, mua, rồi mang về nhà cất, định tối sẽ đánh bẫy. Trưa, Hoài về ăn cơm trước rồi ra trông bò cho chồng về ăn sau. Đợi mãi không thấy vợ ra, Sinh nóng ruột và đói nữa, bỏ đàn bò chạy ù về nhà xem sao. Trời ơi! Mẹ, vợ, 3 đứa con trai nhỏ đang sùi bọt mép nằm la liệt trên nền nhà, cạnh chỗ mì tôm ăn dở. Nghe tiếng gào của Sinh, hàng xóm đổ sang đưa đi cấp cứu, đưa ra ngoài A9 Bạch Mai, nhưng chả cứu được ai. Ngộ độc thuốc chuột nặng quá. Thuốc chuột tàu, chỉ người đã chết. Đằng này là do hôm ấy nhà hết mì chính, mà Hoài thì chuyên mua mì tôm cân về ăn dần, nấu thì thêm ít mì chính cho ngọt. Mẹ Sinh nấu mì tôm, đi tìm mãi không thấy mì chính đâu. Sờ được ở xó nhà gói bột trắng trắng, ngỡ đấy là mì chính con dâu mới mua, bèn cho vào nồi. Mà có biết đâu, đấy là gói thuốc chuột Sinh vừa mua. Không ai dám cho Sinh và thằng con lớn về đám tang. Cả làng Lâm Di chết lặng. Đi đường gặp nhau ai cũng cúi gằm mặt, nước mắt chứa chan. 5 cái quan tài, 2 lớn, 3 nhỏ, nằm sóng sượt ở sân. Hôm ấy, thằng con lớn đi học bán trú không về trưa nên thoát. Người nhà phải mang ngay nó đi gửi ở mãi dưới Hương Yên, không thì nhìn thấy cảnh ấy nó phát điên mất. Còn Sinh không điên cuồng gào thét như lúc đầu, khi thấy mẹ, vợ, các con lần lượt bị đưa xuống nhà xác. Sinh đơ ra, mặt ngây dại không biết gì nữa. Ai dắt đi đâu thì đi, ai cho ăn gì cũng mặc. Sinh đã chết hẳn bộ não rồi, chỉ còn sống thực vật thôi. Một hôm, làng xóm nhãng ý, Sinh trèo qua cổng nhà bỏ đi đâu mất. Cả làng đổ đi tìm, đăng ảnh lên tivi, đài báo, nhưng cũng không thấy hồi âm. Chắc là chết xó ở đâu mất rồi. Đàn bò của Sinh, sau làng đứng ra bán, rồi gom cả tiền phúng viếng, tiền các nơi người ta biết hoàn cảnh tang thương, gửi về giúp đỡ chia sẻ, cho vào làm một sổ tiết kiệm. Khi nào thằng con lớn của Sinh đủ 18 tuổi, thì nó dùng. Còn Trần Đại Gia dịp này đang ngủ ở đâu mà cũng biết tin ấy. Trần gọi điện cho tay trưởng thôn, vốn là cạ từ hồi giải tỏa, đền bù đất để hẹn tối đưa vào thăm viếng. Tối hôm ấy, Trần Đại Gia không đi xe riêng mà đi taxi. về đến ngoài đường quốc lộ thì xuống, âm thầm đi bộ vào nhà trưởng thôn, rồi sang nhà đám. Mọi việc chôn cất đã xong xuôi, chỉ còn vài người họ hàng thân thiết ngồi bó gối nhìn lên ban thờ. Năm cái gì ảnh, năm bát hương nghi ngút khói. Trần đại gia thắp hương, đặt lễ, cúi đầu, vái thêm một vái rồi lui ra. Không ai có mặt ở đó nói câu gì, Trần cũng không nói một lời nào. Từ đám tang ra, Trần đại gia đi tắt ngang qua khu đô thị Lâm Viên Hồng cho nhanh đến chỗ xe đang đợi. Nhưng Trần cứ đi mãi mà không thấy lối ra đâu. Cả một rừng cỏ lau lách bạt ngàn phơ phất trắng rũ rượi trong đêm. Thỉnh thoảng tiếng một con bê lạc mẹ thảm thiết cất lên. Bê! Sau cái đêm ấy, không ai nhìn thấy Trần đại gia. Người nhà cũng đi tìm, cũng đăng lên đài báo tivi, cũng không thấy. Không ai ở đất Lâm Di còn nhắc đến Trần nữa. Khu đô thị Lâm Viên Hồng vẫn hoang vu, vắng lặng. Không có cả bò, chỉ có gió bốn mùa xuân hạ thu đông thổi vô vi trên ngàn ngạt lau lách xác xơ trắng xóa. Các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn vô vi của nhà văn Trần Thanh Cảnh. Biên tập viên Văn Nghệ có những cảm nhận về truyện ngắn này. Nhà văn Trần Thanh Cảnh đã dùng một khái niệm của lão Trang, vô vi, để làm nhan đề cho một truyện ngắn nói về những chuyện rất không vô vi. Từ một gã mã giám sinh quen nghề đưa người cửa trước, rước người cửa sau trong truyện Kiều, đến một mã giám sinh xuất thân từ nông dân hiền lành chất phác trong chuyện của Trần Thanh Cảnh là không vô vi. Chuyện người ta thu hồi đất canh tác của nông dân đền bù với giá rẻ để rồi sau đó kinh doanh biệt thự với giá trên trời là không vô vi. Chuyện các gia đình ở nông thôn phải sống điêu đứng với một bọc tiền được đền bù sau khi mất đất, mất nghề nông là không vô vi. Vô vi chăng, chỉ có gió bốn mùa, xuân hạ thu đông, thổi vô vi trên ngàn ngạt lau lách xác xơ trắng xóa. Ấy chính là cánh đồng đã được quy hoạch để làm khu công nghiệp. Chuyện được triển khai bằng một giọng kể từ ngôi thứ ba, rất thản nhiên, thậm chí có phần hài hước để nói về những hệ lụy tài trời đang xảy ra ở nông thôn trong những ngày đầy xáo trộn này. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh, phát thanh viên Sơn Tùng Phượng Minh, kỹ thuật viên Bích Liên biên tập và dàn dựng đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau trên hệ VV2, tần số 96,5 MHz và trang web vv2.vn.